Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 58. Thánh Tông nơi nơi là nhân tài. Chưa vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Đối với Vương Tùng, Lữ Dương cũng không quá để ý, nhiều nhất chỉ là cảm khái một câu hảo hữu mấy kiếp trước. Lão nhân Tàng Thư Các, Vương Bách Vinh cư nhiên còn có hậu đại. Kiếp sau có cơ hội thì chiếu cố một phen vậy. Hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Giá khởi độn quang, Lữ Dương liền rời khỏi động phủ, đồng thời lấy ra Minh Đạo Ngọc Giản bắt đầu tham ngộ thánh nhân đạo. Cổ ngữ có nói, thánh nhân bất tử, đại đạo bất chi. Thánh nhân không chết, trộm lớn không dứt. Đây cũng không phải ý nói thánh nhân là trộm, mà là thánh nhân chế định pháp quy cho thiên hạ. Tuy rằng quy định hành vi của thiên hạ, nhưng cũng cấp tiện lợi cho đại đạo. Đạo này trong chữ kẻ trộm. Thế nhưng đây là cách nói của chính đạo trong thánh nhân đạo, lý giải lại hoàn toàn bất đồng. Thánh nhân đạo có viết, thánh nhân dùng quy củ của mình để mưu lợi cho bản thân. Kẻ không tuân theo quy củ coi như là giặc cỏ. Cái gọi là thánh nhân chính là đạo tặc trộm cướp thiên hạ. Bởi vậy muốn tu thành môn công pháp luyện thể này, nhất định phải vì thiên hạ định ra một loại phương pháp tu hành. Mà khi người trong thiên hạ đều tuân thủ phương pháp tu hành này, người tu hành liền có thể trộm lấy khí số của người trong thiên hạ để cung dưỡng bản thân. Đây chính là chân lý công pháp thánh nhân vi đại đạo tức đại đạo. Dùng khói lửa nhân gian đúc kim thân thành thánh nhân. Kim thân một khi đúc thành, thể phách kiên cố giống như thánh nhân chỉ pháp, vạn tế bất dịch. Cho dù là trong chư đa công pháp luyện thể của thánh tông cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhìn đến đây, Lữ Dương quả thật than thở không thôi. Đem người trong thiên hạ đều hóa thành tư lương tu hành. Thánh tông vẫn là cái thánh tông kia. Mỗi lần ta có chút hào cảm với nó, nó luôn có thể làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nói thật, từ khi gặp Minh Thiền, Vân Diệu Chân đám người này, quan cảm của Lữ Dương đối với chính đạo hạ thấp trên diện rộng. Thành nhiên, Ngọc Du Kiếm Các cùng với các tông môn chính đạo đối với người mình rất là tốt. Các phương diện đều phù hợp tiêu chuẩn của chính đạo. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn đối với người mình. Thế nào là người mình? Chính đạo giảng nhân quả, giảng kiếp trước kiếp này. Người kiếp trước tích thiện duyên, có công đức. Vậy người chính là người của chính đạo, có thể nhận được sự ưu ái của chính đạo. Ngược lại, nếu như kiếp trước ngươi làm ác có nhân quả, vậy cho dù kiếp này ngươi trong sạch cũng nhập không được chính đạo, còn có thể bị chính đạo lấy lý do vì muốn tốt cho ngươi tẩy sạch nhân quả. Kiếp sau tự có cơ duyên trực tiếp đánh giết Vân Diệu Chân. Cái nữ tử điên cuồng kia chính là điển hình trong số đó. So sánh như vậy, Lữ Dương liền phát hiện ra ranh giới rõ ràng giữa chính và ma. Đối với thánh tông mà nói, đệ tử đều là nhân tài, cho nên thu đồ không chút kiêng kỵ, hữu giáo vô loại. Có hay không có kiếp trước, công đức thế nào căn bản không quan trọng. Chính đạo thì chú trọng thay trời hành đạo, luân hồi, nhân quả, mệnh số. Chính đạo ở phương diện này cực kỳ coi trọng công đức. Nhân quả, kiếp trước, chính đạo thường thường sẽ dựa vào những thứ này để chiêu thu đệ tử. Hai bên có tốt có xấu, khác biệt cũng chỉ là ai giống người hơn mà thôi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương quả thật bất đắc dĩ. Không có một cái tông môn nào bình thường, thế giới này rốt cuộc là bị sao vậy? Nhất định là thể chế xảy ra vấn đề. Trong lúc suy tư, Lữ Dương đã đi tới chỗ sâu trong Vân Hải. Rất nhanh, một ngọn núi màu đen nguy nga tráng lệ đã đập vào tầm mắt của Lữ Dương. Thình lình chính là Âm Sơn, đồng thời cũng là nơi đặt tổng đàn của Tam Hà Hội. Đúng lúc này một tiếng cười to chợt truyền đến. Lữ sư đệ, người rốt cuộc cũng xuất quan. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh không khác biệt lắm so với 30 năm trước liền xuất hiện ở bên ngoài Âm Sơn. Lữ Dương thấy thế mỉm cười, chợt chắp tay hành lễ. Gặp qua là sư huynh. Giữa ngươi và ta không cần khách khí. Là Vô Nhai cười vỗ vai Lữ Dương. Đối với Lữ Dương, gã vẫn luôn tương đối coi trọng. Nếu không cũng sẽ không đặc biệt đưa đi công pháp thánh nhân đạo. mà ý đồ đến đây của Lữ Dương, gã cũng đoán được vài phần. Sư đệ ngươi là vì thánh nhân đạo mà đến đúng không? Lữ Dương gật đầu nói, môn công pháp này xác thực huyền diệu khó lường, nhưng phạm vi liên lụy cực rộng, thời gian tiêu tốn rất dài, e rằng không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. La Vô Nhai cười to, sư đệ sẽ không phải thật sự nghĩ đến chuyện rời khỏi thánh tông đi phàm gian, bắt đầu tu luyện môn công pháp này từ con số không đấy chứ? Thánh tông địa đại vật bác, nhân tài đông đúc, hà tất phải viên toái như thế? Về phần thánh nhân đạo, thánh tông cũng đã sớm có một bộ phương pháp tu luyện hoàn thiện. Lữ Dương chắp tay, xin sư huynh chỉ giáo. Đi theo ta. La Vô Nhai dẫn Lữ Dương một đường đi tới một tòa đại điện bên trong âm sơn. Trung tâm đại điện bất ngờ bày biện một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Nơi đây tên là luyện pháp bí cảnh. Thầy Lữ Dương lộ ra vẻ khó hiểu. La Vô Nhai chỉ vào quả cầu thủy tinh, chủ động giải thích nói, đừng nhìn nó chỉ lớn thế vậy, trên thực tế đây chính là đạo chủ tạo vật. Đạo chủ? Trong lòng Lữ Dương lập tức chấn động dữ dội. Trúc cơ là chân nhân, kim đan là chân quân, nguyên anh mới có tôn xưng đạo chủ. Vật này lại là do tồn tại bực đó luyện chế ra. Luyện pháp bí cảnh, bên trong có sinh nhân 1,400,000. Người người khí huyết cường đại, hồn phách thuần tịnh. Một người liền bù đắp được mấy mấy người phàm gian bên ngoài. Vô luận là dùng để tế luyện pháp bảo hay là tu luyện công pháp, đều là dùng tài liệu thượng thừa. Sư đệ ngươi dùng để tu hành thánh nhân đạo là thích hợp nhất. Lữ Dương nghe vậy thì hít sâu một hơi. Nhân tài 1,400,000. Xem ra việc hắn đột phá luyện khí đại viên mãn, gia nhập phái hệ trúc cơ tam hà hội này, coi như có tư cách hiểu rõ vài phần nội tình chân chính của thánh tông. Đúng lúc này, bí cảnh đột nhiên quang mang đại phóng. Ngay sau đó thì thấy một thanh niên mặc hắc bào từ bên trong đi ra, sắc mặt tức hồn hình. Khốn kiếp, một đám điều dần, thế mà lại thất bại. Nói xong, thanh niên liếc mắt nhìn La Vô Nhai, lại không đáp lời, trực tiếp rời đi. Lữ Dương thấy thế, tự nhiên cũng không mở miệng. Thẳng đến khi thanh niên kia đi xa, mới nhìn về phía La Vô Nhai, thì thấy La Vô Nhai lại lộ ra vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Kẻ đó cũng là một vị chân truyền trong môn, là độc tử của Trọng Quang chân nhân, tên là Trọng Minh. Không cần để ý đến hắn, hắn tu luyện thánh nhân đạo lại thất bại rồi. Ta cũng không gạt sư đệ, thánh nhân đạo cũng không phải dễ luyện như vậy. Nói đến đây, La Vô Nhai lại khôi phục về trịnh trọng. Đừng coi thường người trong bí cảnh, bọn họ tuy rằng là nhân tài, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Nói qua về hai chữ nhân tài, y nói lấy người làm tài liệu. Sư đệ ngươi cũng biết, thánh nhân đạo cần sáng tạo ra một loại phương pháp tu hành cho người đời, sau đó mới có thể tu luyện. Công pháp sáng tạo càng cao minh, phản hồi khi công thành cũng càng lớn. Nhưng mà bọn ta cũng không phải đạo chủ, công pháp sáng tạo ra đa phần nông cạn, rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Thất bại của thánh nhân đạo cũng từ đó mà ra. Dị vãng trong những đệ tử tu luyện thánh nhân đạo, thậm chí có ví dụ bị sinh nhân phát hiện ra chân thân, sau đó hừ dữ ủy ra, cuối cùng phản sát, trở thành trò cười cho thánh tông. Cho nên muốn tu luyện môn công pháp này thế nào, sư đệ còn phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, La Vô Nhai lại lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Lữ Dương. Năm đó vị huynh cũng từng tu luyện qua công pháp này, cũng coi như có chút kinh nghiệm nông cạn. Đà tạ sư huynh. Đều là vì tam hà hội mà, ta còn đợi sư đệ ngươi đại thành xuất quan đấy. Nếu thật sự tu thành thánh nhân đạo, sư đệ trong đám chân truyền cũng coi như không yếu rồi. Lữ Dương nghe vậy lông mày nhướng lên, nghe ra được ý tại ngôn ngoại của La Vô Nhai. Tu thành thánh nhân đạo mới là không yếu. Nói như vậy, ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Lữ Dương bất động thành sắc, vẫn như cũ, cung kính thì lễ một cái. Bấy giờ mới đi tới trước luyện pháp bí cảnh, linh thức quét qua, rất nhiều tin tức chảy vào trong đầu. Nên nói không hổ là đạo chủ tạo vật sao? Tòa bí cảnh này vậy mà có thể thiết lập. Nhân văn lịch sử, địa đạo kiến trúc đều có thể dựa theo ý tưởng quán để tạo hình. Loại vĩ lực nhất niệm biến thiên địa này khiến Lữ Dương kính sợ, ngoài ra cũng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì trong lòng hắn, một ý niệm từ đầu đến cuối vẫn không xua đi được. Bí cảnh là đạo chủ tạo vật. Đạo chủ nếu có thể làm được chuyện đáng sợ như vậy trong bí cảnh, như vậy ở trong hiện thực, chẳng phải cũng có vĩ lực tương đương. Nhân sinh trong bí cảnh, đối với mình mà nói là nhân tài, tu sĩ thánh tông đối với đạo chủ mà nói thì sao? Lữ Dương không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Mẹ kiếp, thánh tông nơi nơi là nhân tài. Chương 59, nan đề ngoài dự liệu. Đứng trước bí cảnh, Lữ Dương một bên cẩn thận thể ngộ tòa đạo chủ tạo vật, một bên cũng đang suy tư bí cảnh nên thiết lập thế nào mới có lợi ích lớn nhất cho bản thân. Đầu tiên, ta khẳng định sẽ là không đi lên đài phía trước. Ta chỉ cần giải hạt giống, sau đó ngồi đợi khai hoa kết quả là được. Nếu ngay từ đầu đã không có người giật dây, tự nhiên sẽ không có người truy tra. Tiếp theo, ta không cần một thế giới thái bình. Dù sao loạn thế mới có thể xuất anh hùng, loạn thế mới có thể đục nước béo cò. Cho dù thật sự xuất hiện một anh hùng phát hiện ra trần tướng, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Bởi vì ta hoàn toàn có thể để anh hùng đi đối phó anh hùng, để hảo hán đi đối phó hảo hán. Cứ như vậy, lượng lớn thiết lập được đưa vào trong bí cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ bí cảnh liền tách ra quang mang, từng vòng luân chuyển. Lữ Dương ở trong đó giống như nhìn thấy vô số cảnh tượng hồng trần đã không ngừng biến ảo. Là Vô Nhai thấy thế, chủ động nói: sư đệ muốn nhập bí cảnh tu hành, ta liền không quấy rầy, báo trước sư đệ công thành. Cảm tạ sư huynh cát ngôn. Lữ Dương đáp lễ nói: ân tình sư huynh đề điểm, Lữ Dương xin ghi nhớ trong lòng. Ngày sau công thành nếu có nhờ vả, sư huynh xin cứ mở miệng. Là Vô Nhai nghe vậy lập tức hài lòng cười một tiếng: sư đệ có thể thành đại sự. Sau đó quang mang bí cảnh liền nuốt chửng Lữ Dương vào trong. Còn rất già dáng. Bên trong bí cảnh, Lữ Dương đứng trước một đỉnh núi, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, chỉ cảm thấy hoa cỏ cây cối xung quanh, tất cả đều lộ ra vẻ chân thực như vậy. Thế nhưng vẫn có sơ hở cũng không hoàn mỹ. Sau đầu Lữ Dương hiện ra viên quang. Thái vì sắc xá bảo lực vận chuyển, bốc quẻ thổi diễn, lập tức nhìn thấu hư vọng, phát hiện ra những sơ hở khác biệt một trời một vực so với thiên địa chân thực. Những sơ hở này rất nhỏ, hơn nữa đều ở trong lĩnh vực vi mô. Cũng chính là Lữ Dương bằng vào lực bói toán mới có thể hiểu rõ vài phần. Tu sĩ bình thường đứng ở góc độ vĩ mô, căn bản không nhìn thấy sơ hở. Còn đối với những nhân tài từ nhỏ đã sinh sống trong bí cảnh mà nói, lại càng không có khả năng phát hiện ra chỗ không đúng. So với nói là thế giới, không bằng nói là một cái đài bố cảnh khổng lồ. Hoa điều ngư trùng hết thảy đều là thật, nhưng mà thế giới tạo thành tất cả những thứ này, bản thân lại là giả vật, triệt đầu triệt đuôi. Tính chất của nó cùng với chuồng heo trong nhà người phàm ở nông thôn không có cái gì khác biệt. Đây chính là căn cứ bồi dưỡng nhân tài của Thánh Tông. Lữ Dương lắc đầu, không còn cảm khái, chuyển sang bắt đầu chuẩn bị đại nghiệp truyền pháp của mình. Trong đó quan trọng nhất chính là hệ thống tu hành do hắn khai sáng. Có Minh Đạo Ngọc Giản ở đây, chẳng trách là Vô Nhai lại nói Thánh Nhân Đạo rất thích hợp với ta. Bởi vì Minh Đạo Ngọc Giản kiện thần khí thổi diễn này có thể giúp hệ thống tu hành mà hắn sáng tạo ra ít sơ hở hơn, càng không dễ dàng bị thổ dân trong bí cảnh phát giác. Hệ thống tu hành không thể quá phức tạp, dù sao lấy năng lực của ta, càng phức tạp ngược lại lại càng không chịu nổi cân nhắc, cho nên đơn giản là tốt nhất. Vài đề kẻ ngốc đều có thể xem hiểu, là người đều có thể tu luyện, nhưng cũng không thể quá yếu. Nếu như kẻ mạnh nhất của hệ thống chỉ có luyện khí một tầng một, tuy rằng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ta, nhưng khí số mà Thánh Nhân Đạo trộm lấy được cũng sẽ ít đến đáng thường, đối với sự tu hành của ta ngược lại bất lợi. Cho nên lớn mật một chút, hoàn toàn có thể cất cao chiến lược mạnh nhất của hệ thống. Nghĩ tới đây, trong lòng Lữ Dương nhất thời có sở ngộ. Vị chân truyền bị người trong bí cảnh phản sát mà La Sư Huynh nói trước đó, e rằng cũng giống như ta, muốn lợi ích tối đa hóa, kết quả lại ngoài ý muốn lật xe. Không được, ta phải thiết tạo một cái bảo hiểm. Lữ Dương không ngừng suy tư, rốt cuộc có một cái khung sườn mà dưới sự giúp đỡ của Minh Đạo Ngọc Giản, lượng lớn chi tiết được lấp đầy, cuối cùng hình thành hệ thống hoàn chỉnh. Một lát sau, Lữ Dương có quyết định, Thánh Nhân Đạo dù sao cũng là công pháp luyện thể, cho nên nếu muốn khai sáng hệ thống tu hành, vậy tự nhiên cũng phải lấy luyện thể làm chủ. Như vậy hiệu suất tu luyện cao hơn. Mà liên quan đến thể phách, tri thức cao cấp nhất trong tay Lữ Dương chính là Thái Ất Nguyên Tinh Ngọc Hoa, lấy được từ trên người của Vân Diệu Chân. Bởi vậy hắn dự định lấy môn thần thông này làm cơ sở, niệm cập thử sứ. Lữ Dương lập tức bắt đầu thôi động thần thông. Tâm hỏa, phế kim, tỳ thổ, can mộc, thận thủy, tài mặt mũi lưỡi gần xương thịt máu ý. Lữ Dương trầm tâm tĩnh khí, đem hoa quang ngưng tụ từ ngũ tạng, các nơi toàn thân đều hội nhập vào trong cơ thể, sau đó dẫn hướng đỉnh đầu thiên môn, từ thiên linh cái bắn ra. Quang diễm huy hoàng gia trì trên người Lữ Dương, xóa đi tất cả tỷ vết, khiến thể phách của hắn óng ánh như ngọc. Đây chính là thái ất nguyên tinh ngọc hoa. Đồng thời, Lữ Dương cũng dùng binh đạo ngọc giản ghi lại tất cả biến hóa của thần thông, lấy đây làm cơ sở, rất nhanh liền chỉnh lý ra một bộ hệ thống hoàn chỉnh. Pháp này tên là võ đạo. Người theo võ đạo coi trọng nhất là huyết khí, là nắm giữ ngũ hành trong thân, khai thông cửu khiếu thông thiên, phá tạo huyền quan. Võ giả đại thành sẽ có thể sánh ngang với luyện khí hậu kỳ. Thế nhưng võ đạo tuy tráng thần lực nhưng lại không cách nào đằng không. Đây chính là bảo hiểm mà Lữ Dương thiết hạ, võ giả không thể bay. Như vậy, cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, bản thân bị người trong bí cảnh phản vệ, cùng lắm thì hắn trực tiếp cất cánh, đánh không lại thì ít nhất cũng có thể chạy trốn. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lữ Dương mới từ trong nhập định thanh tỉnh, mà ở trong tay hắn đã xuất hiện thêm một cuốn sách ghi chép võ đạo. Rồi theo tâm niệm của Lữ Dương vừa động, cuốn sách kia liền chợt bốc lên kim quang, trên không trung chia làm bốn, sau đó phân biệt tiêu tán tại chân trời. Quân cờ đã hạ, hãy xem tương lai sẽ có biến hóa thế nào. Lữ Dương mỉm cười, sau đó liền xoay người trở lại động phủ lâm thời khai mở, lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Trên phương diện tu hành, hắn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Ví dụ như hiện tại, hắn đã tu thành thiên ma hóa huyết thần quang, huyền âm nhấp hình đại pháp, thái vi sắc xá bảo lục, ba môn thần thông tạo thành thái âm thuế hình thi giải chân pháp, đều đã tập hợp đủ, không khác biệt gì so với văn diệu chân ngày đó. Nhưng mà làm thế nào để dung hội quán thông, hắn vẫn không có chút manh mối nào. Điều này cũng không phải bởi vì hắn không biết phương pháp. Trên thực tế, bước cuối cùng của thái âm thuế hình thi giải chân pháp kỳ thực vô cùng đơn giản. Quyết khiếu chính là một câu. Tử kinh thái âm, tạm quá tam quan giải. Thái nhất thủ thi, tam hồn doanh cốt, thất phách thị nhục, thai linh lục khí, toái nhục, chất thành hình, tái sinh, nhi phi thiên. Nói tóm lại, chính là cần chết một lần. Chết rồi sau đó lột xác. Tuy rằng thất bại chính là chết thật, nhưng chỉ cần thành công là có thể lột xác ra một cỗ tiên thai, có được một phần vĩ lực của trúc cơ chân nhân. Một bước này đối với bình thường mà nói kỳ thực cũng không khó. Đơn giản chính là xem người tu hành có dám đánh cược xác suất giữa sinh tử hay không, có vận khí thành công hay không. Nhưng đối với Lữ Dương mà nói, đây cũng là một đạo nan đề. Chương 60. Trầm nhân ắt có quả. Thời quang thông thông, tế nguyệt như thoi đưa, chớp mắt một cái, lại là 30 năm thời gian trôi qua. Khi Lữ Dương một lần nữa mở hai mắt, tuy rằng dung mạo của hắn vẫn như cũ, không có nửa điểm già nua, nhưng trong mái tóc đen vốn đồng đậm lại xuất hiện thêm một sợi xương trắng. Mới đó ta đã 80 tuổi rồi, ai. Tu sĩ luyện khí tuy rằng trường thọ hơn phàm nhân, nhưng cũng chỉ có 150 năm, không cao hơn quá nhiều. 80 tuổi đã là quá trung niên rồi. 20 năm nữa, đạo thiên cơ của Triệu Húc Hà sẽ được giải khóa. Tuy rằng một đời này đã không còn hy vọng trúc cơ, thế nhưng đợi sau khi ta tu luyện thành thánh nhân đạo, hoàn toàn có thể trùng kích trúc cơ một lần, sớm tích lũy kinh nghiệm. Đạo đồ trong tầm mắt, đạo đồ trong tầm mắt. Ngay cả thái âm thuế hình thi giải trần pháp, trải qua 30 năm bế quan nghiên cứu, hắn cũng bằng vào minh đạo ngọc giản thành công nghiên cứu ra bí pháp đi đường tắt. Muốn chân chính tu thành thái âm thuế hình thi giải chân pháp, nhất định phải trải qua chết rồi mới sau đó lột xác. Nhưng chỉ cần ta chết, sẽ xúc phát bạch thế thư mở lại. Nhưng trên thực tế cái chết này cũng không phải tuyệt đối như vậy. Thái âm thuế hình thi giải chân pháp cũng không có khả năng thật sự để người tu luyện chết đi. Cái gọi là chết kỳ thực chỉ giới hạn ở nhục thân. Nhục thân sau khi chết luyện hình dưới đất, móng tóc ngầm dài, thi thể như sống, lâu ngày mà thành đạo. Chỉ có điều đối với người khác mà nói, nhục thân chết chính là chết thật. Dù sao nhục thân là bè của hồn phách, nhục thân vừa chết, hồn phách cũng sẽ dần tiêu tan. Chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần hắn trong lúc để nhục thân tử vong, đồng thời giữ cho hồn phách thanh tỉnh, để hồn phách bất tử, thì sẽ không xúc phát bạch thế thư. Như vậy có lẽ liền có khế cơ chết rồi sau đó lột xác. Đây là phương án giải quyết mà Minh Đạo Ngọc Giản đưa ra, Lữ Dương cảm thấy tính khả thi rất cao. Vấn đề duy nhất chính là bí pháp đi đường tắt được khai sáng về mục đích này. Tuy rằng dựa theo thôi diễn của Minh Đạo Ngọc Giản, nguồn bí pháp này đủ để hồn phách của ta sau khi nhục thân chết đi vẫn vững chắc không tan, nhưng ta cũng chưa từng thấy có hồn phách nào có thể chân chính thoát ly nhục thân mà tồn tại. Nếu như có thể thấy một lần, dùng Minh Đạo Ngọc Giản ghi chép lại, có số liệu, bí pháp mới coi như hoàn thiện. Quan trọng hơn là Lữ Dương biết trên đời này có tồn tại tương tự, Trúc Cơ Chân Nhân. Trúc Cơ Chân Nhân thiên thọ 300, đây kỳ thực chỉ là thọ số của nhục thân. Thọ số của hồn phách thì còn lâu hơn thế rất nhiều, bởi vậy thường thường sẽ lựa chọn chuyển thế sau khi chết. Tuy rằng Trúc Cơ Chân Nhân sau khi chuyển thế, tất cả đều làm lại từ đầu, tu vi cũng sẽ rớt xuống khỏi vị trí trúc cơ, nhưng lại không có mê chướng trong thai. Trước 8 tuổi tất nhiên thức tỉnh, thức ức quá khứ, sau đó tu hành càng là tiến triển cực nhanh. Chỉ cần có thể một lần nữa đăng lâm vị trí trúc cơ là có thể lại có được 300 năm thiên thọ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể kéo dài vô hạn, bởi vì mỗi một lần chuyển thế đều là một lần tiêu ma đối với công quả của bản thân. Nếu như đạo hạnh của trúc cơ chân nhân không có tăng trưởng, cuối cùng chỉ biết càng ngày càng yếu. Lần thứ nhất chuyển thế tất nhiên là thiên kiêu chi tử, lần thứ hai chuyển thế còn có thể làm nhân trung long phượng, lần thứ ba chuyển thế liền thành thiên tài bình thường. Để đến đời thứ tư, đời thứ năm, nếu như tu vi của trúc cơ chân nhân không có sự tăng lên, vậy cũng sẽ triệt để mẫn nhiên phàm nhân, không có sự siêu thoát của ngày xưa nữa. Đây gọi là quả vị chân nhân, năm đời mà chạm. Huống chi sau khi chuyển thế cũng không phải 100% có thể trở lại trúc cơ. Chân nhân một khi chuyển thế, chân áp không được khí số, nhân quả ngày xưa liền sẽ nối gót mà tới. Sơ sẩy một cái, vẫn lạc sớm cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vậy mỗi một vị chân nhân lúc chuyển thế đều rất cẩn thận tức cực hạn, che giấu thiên cơ, hiếm hoi nói cho người ngoài, để tránh ngoài muốn gặp phải nhân quả kiếp số. Trong tình huống này, muốn nhìn thấy hồn phách chuyển thế của một vị trúc cơ chân nhân khó khăn biết bao. Niệm cập thử xứ, Lữ Dương nhất thời lại đau cả đầu, đành phải tạm thời gác lại, chuyển sang bắt đầu tính toán đại nghiệp truyền pháp của mình phải chăng có tiến triển. Thái Vi Bảo Lục Sắc Mệnh Thiền Xá. Hắn bấm pháp quyết, Thái Vi Bảo Lục bói toán thiên cơ, tâm thần nhanh chóng chìm vào trong lưới lớn nhân quả không chỗ nào không có trong thiên địa, bắt đầu tìm kiếm theo tử khóa. Rất nhanh, trong lòng hắn liền hiện ra tin tức tương ứng. Cuối năm Đại Chu, hôn quân vô đạo, sinh linh đổ thán. Toại có thiên thư xuất thế, chia làm 4 quyển, rơi là tả nhân gian, nhất thời dẫn tới thiên hạ tiềm long nổi dậy. Đợi đến khi loạn thế bình định, thiên thư 4 quyển cũng có nơi trở về. Một quyển do Hạo Nhiên thư viện chấp trường, đời đời văn nhân vẽ lại. Một quyển do Huyền không tự đoạt được, trở thành chí cao điển tịch của Phật môn. Một quyển do thiên sư phủ chú giải, trở thành tín vật lịch đại thiên sư. Duy chỉ có một quyển cuối cùng lưu lạc phàm trần không rõ tùng tích. Đạo Thích Nho, ba nhà cùng chia thiên hạ, là ngọn nguồn của võ đạo đường thế. Tốt, rất tốt. Lữ Dương lộ vẻ vui mừng, chợt vận chuyển thánh nhân đạo. Sau đó, hắn liền thấy một cỗ khí số dồi dào cuồn cuộn tới, nháy mắt bao phủ thân thể. Trong khoảnh khắc, cả người Lữ Dương lại ầm ầm nổ tung. Nhưng kỳ diệu là thân thể sau khi nổ tung cũng không hóa thành huyết nhục, mà là hóa thành đầy trời vi trần. Ý thức của Lữ Dương thì lại ngụ tại trung tâm của chính vi trần. Hắn có thể cảm giác được mỗi một hạt nhục thân vi trần lúc này đều đang tiếp nhận khí số thiêu đốt, dưỡng luyện. Khói lửa nhân gian, luyện kim thân thành thánh nhân. Cứ như vậy qua hồi lâu, mãi cho đến khi khí số dồi dào kia bị tiêu hao sạch sẽ, vi trần mới một lần nữa ngưng tụ lại, chợt một lần nữa hiển hóa ra khu vỏ của Lữ Dương. Nhưng mà lần này, thân thể quán lại có biến hóa lòng trời lở đất. Thánh nhân đạo kim thân tiểu thánh. Trong mắt Lữ Dương hiện ra một tia tinh mang, sau đó nhấc chân dẫm mạnh. Trong khoảnh khắc, một cỗ dao động đáng sợ đủ để rung chuyển núi non, như gợn sóng âm âm tản ra. Dưới sự xung kích của cỗ dao động kinh khủng này, sơn nhai động phủ nơi Lữ Dương phảng phất như đang trải qua địa long trở mình. Từ khối đá núi lăn xuống, giống như có một cơn bão vô hình đang tàn phá. Vô số hung cẩm mạnh thú càng là bị kinh động, nhìn về phía ngọn núi Lữ Dương bế quan, sau đó kinh hãi, bay đi chạy trốn. cảm giác cũng không tệ lắm. Lữ Dương thở ra một hơi thật sâu, lần đầu tiên cảm giác được cảm giác kiên cố truyền đến từ thân thể. Hắn hiện tại e rằng chỉ vào nhục thân liền có thể sánh ngang với luyện khí hậu kỳ, nhưng mà sau đó thân sắc quán lại chuyển thành ngưng trọng. Căn cứ theo kinh nghiệm của La Sư Huynh, thánh nhân đạo lấy người trong thiên hạ làm tư lương, cực tổn công đức, tiểu thành còn có thể lừa dối qua ải, đại thành tất nhiên rước lấy kiếp số. Có rất nhiều người tu luyện thánh nhân đạo chính là bởi vì kiếp số này mới có thể thất bại trong gang tấc. Vận khí tốt có thể nhặt về được một cái mạng, vận khí kém thì giống như bị chân truyền đệ tử bị thủ dân bí cảnh phản sát, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng hiện nay ta thân cư màn sau, trong bí cảnh ai có thể trở thành kiếp số của ta? Nghĩ tới đây, Lữ Dương không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc này, ở Giang Nam, Ngọc Xu kiếm các, Vân Chỉ Thu đứng trên một tòa lầu các. Nhưng so sánh với vẻ anh tư bộc phát của 60 năm trước, gã lúc này nhìn qua giống như một lão già sắp xuống lỗ. Đúng khi ấy, một đạo phi thư phá không mà đến. Vân Chỉ Thu tiếp nhận phi thư chăm chú nhìn lên, nhất thời sắc mặt kịch biến, lập tức giá khởi một đạo độn quang. Không bao lâu sau, liền đi tới tổ trạch của Vân gia. Vừa vào cửa, một thanh niên thần tình thảm đạm liền đi ra, nhìn thấy Vân Chỉ Thu liền khóc lớn nói: "Sư thúc tổ, lão tổ ngài ấy sắp không được rồi, vì muốn gặp ngài một lần đã thắp lên tình thất đăng, đợi đến khi đèn tắt, tất nhiên phải truyền thế làm lại, thời gian không còn nhiều. Ngài mau vào gặp lão tổ đi." Sao lại như vậy? Vân Chỉ Thu nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ thương cảm, ngoài ra còn có hoảng loạn. Vân gia lão tổ, trúc cơ chân nhân duy nhất hiện tại của Vân gia, trụ cột chống trời của Vân gia tại kiếm các mấy trăm năm nay, lại đã đi đến điểm cuối cùng của một đời này. Chương 61. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Biết được tin đồn, Vân Chỉ Thu không dám chậm trễ, vội vàng đi tới một dàn tĩnh thất sâu bên trong tổ trạch. Trong tĩnh thất, chỉ thấy khói khí lượn lờ, một ngọn nến đang từ từ thiêu đốt. Mới nhìn qua ánh sáng rực rỡ, nhưng dầu đèn trong chén cũng đã không còn thừa mấy. Bỗng một tiếng ho nhẹ liền từ trong mây mù truyền đến: "Chỉ Thu, người đến đây." Âm thanh rơi xuống, khói khí lùi tán, lộ ra một lão già mặc hoa phục, dung mạo già nua, nhưng lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, đang đoan tọa trên ghế. Vân Chỉ Thu lập tức hạ bái: "Bái kiến lão tổ." "Đứng lên đi." Vân gia lão tổ cười nhạt nói: "Không cần lo lắng, đây là lần thứ hai ta chuyển thế, đã có kinh nghiệm, muốn tới cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là sau khi ta chuyển thế, ít nhất phải 20 năm mới có hy vọng quay về, lúc đó trong gia tộc không người tọa trấn, Chỉ Thu tội đáng vạn chết." Vân Chỉ Thu càng thêm suy sụp. Gã rõ ràng ý tại ngôn ngoại của lão tổ Vân Diệu Chân, tộc nhân ưu tú nhất của gia tộc trong gần trăm năm nay, trúc cơ hạt giống chân chính, thiên chi kiều nữ như thế, lại bởi vì sự sơ suất nhất thời của mình chết ở trong tay ma đầu. Bởi vì chuyện này, uy vọng của gã trong tộc tụt dốc không phanh. Vân gia càng là bởi vì không có trúc cơ hạt giống, vô hình trung hao tổn rất nhiều uy vọng. Những năm này, Vân Chỉ Thu không biết bao nhiêu lần qua lại trên chiến trường chính ma, muốn trả thù Lữ Dương năm đó đã giết chết Vân Diệu Chân, kết quả lại chẳng thu hoạch được gì. Cẩn thận nghe ngóng mới biết được, cái con rùa già kia vậy mà ở lì trong thánh tông suốt 60 năm, tức giận tới mức Vân Chỉ Thu cũng nhịn không được mà chửi ầm lên. "Người cũng không cần tự trách." Vân gia lão tổ thân sắc bình tĩnh: "Khô Lâu Sơn 60 năm trước là ma đầu bố cục, che giấu tiền cơ. Quy cần kết để vẫn là ta không có sớm tính tới. Nếu không phải như vậy, tuyệt không có khả năng để ngươi và Diệu Chân đi Khô Lâu Sơn. Nói tóm lại, Diệu Chân đã chết, Vân gia ta hiện nay nhất định phải tìm con đường khác. Cho nên ngay tại không lâu trước đây, ta đã đáp ứng nhiệm vụ trưởng giáo giao phó." "Cái gì?" Vân Chỉ Thu nghe vậy nhất thời đại kinh. "Nhiệm vụ của trưởng giáo? Chẳng lẽ là muốn mượn truyền thế chi thân của lão tổ ngài dùng một lát chặn giết trúc cơ hạt giống của ma tông? Loại chuyện này trên chiến trường chính ma cũng không hiếm thấy." Vân gia lão tổ nghe vậy cũng gật đầu: "Nếu có thể chạm sát được trúc cơ hạt giống của ma tông, tất có công đức, nhưng cũng có thể làm tư lương cho ta sau này tu hành. Nhưng lão tổ đã chuyển thế qua một lần rồi. Trúc cơ chân nhân lần thứ nhất chuyển thế tất nhiên là thiên mệnh chi tử, vạn người không có một, công đức khí số trên người có thể lay động. Cũng có hy vọng nhất đăng lại vị trí trúc cơ, nhưng mà lần thứ hai chuyển thế cũng không giống như vậy. Nhất là 300 năm nay, tu vi của Vân Gia lão tổ cũng không có tăng lên quá lớn, vẫn là chỉ trúc cơ sơ kỳ. Điều này lại càng tăng thêm rất nhiều biến số cho việc chuyển thế. Nhân sinh tại thế luôn phải đánh cược một lần. Vân Gia lão tổ thản nhiên cười. Trường giáo gần đây thôi toán nhân quả, phát hiện luyện pháp bí cảnh của Ma Tông sinh ra biến số, có lẽ sẽ có cơ hội để lợi dụng. Luyện pháp bí cảnh Ma Tông khiến hơn 100 triệu hồn phách không vào được luân hồi. Trường giáo đối với việc này sớm đã có bất mãn. Lần này chẳng những sẽ giúp ta sau khi chuyển thế đầu thai vào trong đó, càng là sẽ đích thân che giấu thiên cơ cho ta, đảm bảo không ai có thể phát giác. Hơn nữa để ta vừa ra đời liền có thể thức tỉnh thức ức, không còn trong thai trung trì mê. Như vậy ta liền có thể tìm cơ hội phá vỡ bí cảnh, để những sinh nhân kia trở lại luân hồi. Nói đến đây, Vân Già lão tổ cũng toát ra vẻ chờ mong. Lần này nếu có thể thành công, nhất định là một cọc đại công đức, cũng có thể giúp ta quy phục trúc cơ. Lại có việc này sao? Đây quả thực là may mắn của Vân Gia ta. Vân Chi Thu nghe xong, trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ phấn chấn. Trúc cơ chuyển thế nguy hiểm nhất chính là mấy năm đầu, còn dừng lại ở giai đoạn thai trung chi mê. Nhưng mà có trưởng giáo tương trợ, lần này lão tổ nhà mình vừa chuyển thế liền có thể phá vỡ mê chướng trong thai, vô hình chung. Điều này khiến cho nắm chắc việc lão tổ trở lại trúc cơ lớn hơn rất nhiều. Một khi lão tổ thành công, Vân Gia liền có thể tiếp tục kéo dài 300 năm huy hoàng. Về sau Vân Gia lão tổ lại cẩn thận bàn giao một phen, bao gồm sau khi lão chuyển thế, làm thế nào ngụy tạo giả tượng lão còn tại thế, kéo dài thời gian chờ lão trở về, vân vân. Mãi cho đến khi ánh lửa đèn bên cạnh càng ngày càng ảm đạm, sắp sửa triệt để cháy hết, Vân Gia lão tổ mới chưa thỏa mãn vất vất tay. Vạn sự đã được chuẩn bị, người đi đi. Vân Chỉ Thù lập tức một lần nữa hạ bái, cung thành nói. Cùng chúc lão tổ truyền thế quy lai. Vân Chỉ Thù chờ đợi một lát thì không thấy hồi đáp của Vân Gia lão tổ. Lúc ngẩng đầu lên, đèn dầu đã tắt, Vân Gia lão tổ đã sớm mất đi hơi thở. Đúng lúc mùa đông đánh giá, thiên địa là một màu trắng xóa. Thiên hạ đại loạn mấy chục năm trước là bởi vì thiên thư xuất thế. Trong đó có một cuốn lại bị Hạo Nhiên thư viện tôn sùng hoàng quyền nắm giữ, nên đã bị trấn áp xuống. Từ đó về sau, Ô Quân Đại Chu bạo tế, Tân Quân tức vị, chớ trêu thay. Do thiên hạ đại loạn chết quá nhiều người, sau khi loạn thế bình định, áp lực dân số tiêu tan, kết quả ngược lại thể hiện ra thái bình chi thế. Tân Quân cũng vì thế mà được xưng là trung hưng chi chủ của Đại Chu. Điểm này có thể thấy rõ từ đô thành của Đại Chu, Thiên Kinh Thành. Đường không nhặt của rơi, đêm không đóng cửa nhà, cho dù đến đêm cũng là một mảnh cả vũ thăng bình. Mà ở góc đông bắc của Thiên Kinh Thành, sâu bên trong một tòa trạch đề, trước cửa phòng sinh, chỉ thấy một nam tử uy nghiêm túc mục đang thần sắc lo lắng đi đi lại lại, cho đến khi trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng khóc lớn vang dội. Lão già sinh rồi, sinh rồi. Lát sau cửa phòng sinh mở, một nha hoàn nhanh chóng bước ra lớn tiếng nói. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phu nhân đã sinh một hài tử. Lời này vừa ra, nam tử lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn. Trời không tuyệt vị gia ta, cuối cùng cũng được một nam đinh, tốt lắm. Hôm nay tất cả mọi người đều có thưởng. Nam nhân này tên là Ngụy Thiết Y, 20 năm trước khởi từ vi mặt, nhưng trong chiến tranh bình loạn Đại Chu lại tỏa sáng rực rỡ, lập nên chiến công hiển hách, được phong Định Bắc Hầu. Trong toàn bộ Thiên Kinh Thành cũng có chút danh tiếng, xem như là một trong những võ huân. Nay Ngụy gia mới thêm nam đinh, tự nhiên cần phải tổ chức long trọng. Nhưng cùng lúc đó, trong phòng sinh, đứa bé vừa sinh tuy vẫn đang khóc lớn nhưng không ai có thể vát xác ra được, trong thân thể yếu ớt. Lúc này đang ký túc một linh hồn to lớn. Thành công rồi. Vân Gia lão tổ truyền thế thành công, bản ngã thức ức trong khoảnh khắc thức tỉnh nhưng không khống chế bản năng thân thể, mà là đan tỏa trong thức hải, bắt đầu âm thầm suy tính. Đại Chu Thiên Thư. Ra là vậy, là thánh nhân đạo. Trong khoảnh khắc, Vân Gia lão tổ đã động tất cả một phần chân tướng. Dù sao là trúc cơ chân nhân của kiếm các, lão tuyệt đối không xa lạ gì với các loại công pháp của thánh tông. Thánh nhân đạo càng là kiệt tác kinh diễm trong đó, lão tự nhiên không thể không nhận ra. Đây chính là ưu thế của trúc cơ truyền thế. Cho dù sau khi truyền thế tu vi không còn, hồn phách mạnh mẽ cũng có thể giúp lão dễ dàng suy tính ra được nhân quả, câu động khí số. Đối với luyện khí tù sĩ có thể nói là đả kích giảm cấp. Nhưng rất nhanh, Vân Gia lão tổ liền nhíu mày. Bởi vì sau khi lão suy tính rốt cuộc là ai đang tu luyện thánh nhân đạo, vậy mà là một mảnh hư không, dường như lưới nhân quả trên người đối phương đã bị cắt đứt. Có ý tứ, bí bảo che đậy thiên cơ. Lát sau, lông mày của Vân Gia lão tổ liền giãn ra. Lão đã sớm biết sau lần truyền thế này, bốc toán chi thuật cực kỳ quan trọng. Bởi vậy lão cũng mang theo một kiện thiên cơ bí bảo. Có cứu thiên nghi trưởng giáo ban tặng ta ở đây, bất kỳ thiên cơ bí bảo nào cũng vô dụng. Vân Gia lão tổ tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một pháp bảo hình cầu. Thứ này dùng để bốc toán, trong khoảnh khắc liền phá vỡ nhân quả bị che đậy. Lát sau Vân Gia lão tổ liền ngây người. Nhưng rất nhanh, lão liền không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Trăm nhân tất có quả, trăm nhân tất có quả, ra là thế, nhân quả. Đúng là báo ứng không sai, Lữ Dương. Lẩm bẩm cái tên đã kích sát Vân Diệu Trần, từng được lão đặt kỳ vọng lớn. Lại có đầu rút cổ 60 năm, sát ý trong lòng Vân Gia lão tổ kịch tăng. Đặc biệt là sau khi vận dụng cứu thiên nghi, động tất được rất nhiều tình báo về Lữ Dương. Thái âm thoái hình, thi giải trần pháp, thánh nhân đạo, tam phẩm chân khí, đạo thiên cơ bí thuật. Nếu tất cả có thành tựu, đứa nhỏ này có 4 thành hy vọng đột phá trúc cơ. Nghĩ đến đây, trong mắt của Vân Gia lão tổ đột nhiên lóe lên một tia hàn mang. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Chương 62, trúc cơ khai sát kiếp. Phong Vân nhất niệm khởi. Lấy thực lực của ta hiện tại, muốn giết chết tên tiểu ma đầu kia e là cũng không dễ dàng. Vân Gia lão tổ lộ ra vẻ trầm tư. Dù sao lão cũng chỉ mới vừa chuyển thế, thân còn trẻ con, ngoại trừ hồn phách cường đại cùng với năng lực bói toán, không có chút thực lực đấu pháp nào. Thế nhưng cũng không sao, Vân Gia lão tổ cũng không đóng này. Dù sao Lữ Dương không có khả năng phát hiện ra lão, lão hoàn toàn có thể chậm rãi phát dục, trong vòng 10 năm liền có thể khôi phục luyện khí đại viên mãn. Thế nhưng tên tiểu tử kia trơn trượt như trạch, lại tạm thời chấp trường tòa luyện pháp bí cảnh. Một khi phát hiện thân hãm hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi khỏi bí cảnh. Cho dù ta khôi phục luyện khí đại viên mãn, muốn giết hắn cũng phải mưu tính thật kỹ một phen, tìm cách dụ hắn nhập cục, khiến hắn không cách nào đào tẩu mới được. Vân Gia lão tổ một bên suy tư, một bên tiếp tục bói toán. Võ đạo tam bộ là trưởng thân trùng ngũ hành, khai thông thiên cửu khiếu, phá tạo hóa huyền quan. Võ giả đại thành có thể sánh ngang với luyện khí hậu kỳ, quả là một bộ diệu pháp. Vân Gia lão tổ lộ ra vẻ kinh thán. Lão hai đời trúc cơ, sống hơn 600 năm, ma đầu từng gặp qua vô số kể. Trong đó cũng có kẻ tu thành thánh nhân đạo, nhưng hiếm có ai giống như Lữ Dương. Không vào trúc cơ, không biết thiên mệnh, năng lực bói toán và thôi diễn còn xa mới đủ tiêu chuẩn sáng tạo ra pháp môn. Cho dù miễn cưỡng sáng tạo, cũng đều là hầm đất ngói vụn, đụng một cái là nát. Kẻ đại thành có thể sánh ngang luyện khí trung kỳ, cũng đã được xưng tụng là lợi hại. Có thể tu luyện đến hậu kỳ, đã có thể xưng là hoàn mỹ. Tên ma đầu kia lại có thiên tư như vậy. Vân Gia lão tổ kinh thán ra ngoài, trong lòng kiêng kỵ càng ngày càng sâu, đã hạ quyết tâm không thể để Lữ Dương đột phá trúc cơ, càng tăng thêm thực lực cho ma đạo. Thế nhưng làm thế nào đây? Thánh nhân đạo trộm lấy khí số của người trong thiên hạ, tổn hao công đức, kẻ đại thành tất gặp kiếp số. Như vậy mà nói, lần này thất truyền thế e rằng chính là kiếp số của hắn. Vân Gia lão tổ khám phá thiên cơ, trong lòng sinh ra minh ngộ. Thế nhưng ta có cứu thiên nghi hộ thân, hắn bói toán không ra được sự tồn tại của ta, ta lại có thể dễ dàng nắm giữ hành tung của hắn. Đây hẳn là một ưu thế lớn của ta. Đã như vậy, ta hoàn toàn có thể thiết pháp tạo ra cho hắn một cái kiếp số. Cái kiếp số này không thể quá dễ dàng giải quyết, cũng không thể quá khó. Phải để hắn nhìn thấy hy vọng giải quyết, như vậy hắn mới có thể đích thân xuất thủ, liền dùng cái kiếp số này dụ hắn nhập cục, rơi vào cạm bẫy của ta. Chính cái gọi là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Vân gia lão tổ đã sớm truyền thế một lần, cho nên cũng không bừng cái giá đỡ của trúc cơ, càng sẽ không coi thường Lữ Dương, bố cục mưu tính trịnh trọng tới cực điểm. Như vậy, kiếp số là gì? Vân gia lão tổ suy tư một lát, sau đó mỉm cười, đã có tính toán. Đối với kẻ này mà nói, lo lắng nhất không gì hơn là việc tu hành thánh nhân đạo xảy ra sai sót. Đã như vậy, ta liền tới giúp hắn một tay. Hắn sáng tạo ra võ đạo tam bộ, ta liền thay hắn sáng tạo thêm võ đạo tứ bộ. Thế nhưng một bước này lại sẽ không còn cực hạn trong khung sườn hệ thống hắn sáng tạo nữa. Nghĩ tới đây, Vân gia lão tổ lập tức bắt đầu thúc đẩy nhân quả. Một chớp mắt sau, lại có 10 năm. Trong 10 năm này, thiên hạ đều có hào kiệt nổi lên. Sự phát triển của võ đạo đã đạt đến một cái cực hạn. Võ đạo tam bộ càng là mọi người đều biết, được người trong thiên hạ theo học. Mà cũng chính tại thời đại thiên hạ thượng võ này, vào một đêm khuya, Thiên Kinh Thành đột nhiên lưu đỉnh vang dội, long xà khởi lục, mưa to như chút nước. Sau đó bách tính cả thành liền nhìn thấy một đạo khí trụ hạo nhiên xông thẳng lên trời, phá tan mây mưa, nghịch truyền thiên tượng. Không biết nhất thời ba khắc, lại thấy mây tan trời sáng. Ngày hôm sau, một tin tức oanh truyền thiên hạ. Hạo nhiên thư viện chấp trưởng một quyển thiên thư, viện chủ thánh tâm thư sinh Vương Bạc Viễn một đêm ngộ đạo, nhìn thấu huyền cơ, vậy mà đã đi ra võ đạo đệ tứ bộ. Võ đạo đệ nhất bộ, trưởng thân trung ngũ hành, tâm phế tỳ can thận ngũ tạng viên mãn là võ giả. Võ đạo đệ nhị bộ, khai thông thiên cửu khiếu, tài mặt mũi lưỡi gần xương thịt máu ý, cửu khiếu đều mở, có thể xưng là võ sư. Võ đạo đệ tam bộ, phá tạo hóa huyền quan, đỉnh đầu ba thước có thần minh, dùng ngũ tạng vận hóa tinh khí thân thể, dùng cửu khiếu dẫn động thiên địa chi lực, nội ngoại tương hợp, phá huyền quan trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy thần minh. Người đời đều cho rằng võ đạo đến đây chính là nhất đại tông sư, tiến lên không còn đường. Nhưng theo sự đột phá của thánh tâm thư sinh Vương Bạc Viễn, võ giả trong thiên hạ đều phấn chấn. Vương Bạc Viễn càng là tâm hoài đại nghĩa, cũng không tư tàng cảm ngộ. Võ đạo đệ tứ bộ gọi là cứu thiên nhân chỉ biến, muốn thành pháp này cần thoát ly võ đạo gung cùm xiềng xích, không còn câu nệ tại bản thân võ đạo, mà là đi ra đạo riêng của mình, từ đó đạt thành thiên nhân biến hóa. Thánh tâm tự sinh chính là nhìn thấu điểm này, không còn câu nệ tại võ đạo, mà tự sáng tạo vọng vận thuật, có thể biết thiên mệnh. Vọng thiên vận có thể thay đổi thiên cơ. Chỉ vì y một lòng vì nước, muốn lấy vọng vận thuật kéo dài quốc vận đại chu, kiến lập một cái giang sơn vững như thành đồng, mở ra vạn thế thái bình. Mà theo sự đột phá của thánh tâm thư sinh, nhân quả biến động, thiên hạ nhất thời kịch biến. Vị thứ hai đột phá chính là đương đại hành tẩu của Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Xích Cước đạo nhân Trường Thành Tĩnh. Trong một lần hành động, hắn đốn ngộ mà đột phá. Vị thứ ba là Huyền Không Tự Độ Ách Thần Tăng Huyền Khổ, trong một lần làm bài tập buổi sớm đốn ngộ mà đột phá. Vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu, ngắn ngủi 10 năm, thiên hạ lại liên tiếp xuất hiện 7 vị võ đạo thiên nhân, chứng minh tính khả thi của đạo này, triệt để phá vỡ khung sườn võ đạo mà Lữ Dương thiết hạ lúc ban đầu. Ở cực tây của luyện pháp bí cảnh, bên trong trùng điệp sơn lâm, bên trong huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ, được vô số phù chú bao quanh, Lữ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mắt chỉ thấy mây đen che đỉnh, không thấy thanh thiên bạch nhật. Sau đó, sau đầu Lữ Dương liền viên quang đại phóng, thay vì bảo lục vận chuyển, rất nhiều biến động trong 10 năm này lập tức chiếu vào trong lòng, bị hắn biết rõ toàn bộ. Võ đạo đệ tứ bộ, cứu thiên nhân chi biến thật nhanh. Thời khắc này, Lữ Dương vừa kinh hỉ vừa kinh nghi, vì là trong thời gian ngắn như vậy võ đạo vậy mà đã có biến hóa như thế. Nhưng nghi cũng là như vậy. Tại sao lại nhanh như vậy? Tuy nhiên tiền nhân hậu quả bói toán ra lại kín kẽ không một khe hở, không tìm ra được nửa điểm sơ hở. Võ đạo do ta sáng tạo ra đi đến bước thứ ba liền có thể sánh ngang luyện khí hậu kỳ. Hiện nay người chưa biết cảnh đi ra bước thứ tư, tính toán sơ bộ, cái gọi là võ đạo thiên nhân này e rằng thực lực bất phàm, có lẽ có khả năng sánh ngang với luyện khí viên mãn. Nhưng cứ như vậy liền không còn là võ đạo nữa rồi. Nghĩ tới đây, biểu tình của Lữ Dương dần nghiêm túc lên. Sự kiện bói toán được không có vấn đề, biến động của nhân quả cũng không có vấn đề, tất cả đều hợp tình hợp lý. Chỉ có một vấn đề, võ đạo mất khống chế, thế nhân đạo sắp sửa thất bại, chỉ có hắn đích thần xuất mã mới có thể uốn nắn trở lại. Cái này không đúng. Trong lòng Lữ Dương lập tức vang lên chuông cảnh báo đại tác. Hắn tự nhiên nhìn không ra bố cục mưu tính của Vân Gia lão tổ, cũng cảm ứng không được cử động thúc đẩy nhân quả của Vân Gia lão tổ. Hắn chỉ biết một điểm, ai cũng đừng hòng bảo ta rời khỏi nơi này. Tại nơi này hắn có vô số phù chú để dùng, còn có trận pháp hộ trì, cho dù tới mười mấy tên luyện khí đại viên mãn hắn cũng chẳng sợ, có thể xưng đang ngồi vững điếu ngư đài. Nhưng một khi ngươi rời khỏi nơi đây, đó lại là chuyện khác. Huống hồ hắn hiện tại là người cầm cờ, siêu nhân vật ngoại, nếu lựa chọn nhập thế, được người đời biết đến, vậy thì chẳng khác nào lấy thần làm quân cờ đi vào bàn cờ. Một cái không cẩn thận chính là cả bàn đều thua. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lập tức tỉnh táo. Võ đạo thiên nhân xuất hiện tuy rằng có thể phá hư thánh nhân đạo của hắn, thế nhưng cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Tạm thời cứ dùng một cái phân thân đi dò đường trước. Lữ Dương tâm niệm vừa động, vạn linh phiên hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó liền thấy một đạo bạch khí hiện ra ở đầu ngón tay hắn. Bất ngờ chính là một đạo tiên thiên nhất khí thuần chính. Đây là lúc hắn ở kiếp thứ hai sau khi tự luyện hóa chính mình ngưng tụ ra được. Trước kia đạo tiên thiên nhất khí này hiệu quả phi phàm, đến kiếp thứ ba còn giúp hắn đột phá luyện khí trung kỳ. Đáng tiếc mấy kiếp sau nó liền dần dần vô dụng. Hiện nay vừa vặn phế vật lợi dụng một phen. Hết chương 62. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.